Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 608, thần cảnh cường giả. Nghe được thanh âm này, trái tim tất cả mọi người đồng thời nguội một đoạn. Mắt thấy Hạo Thiên Thần Tháp từ từ áp chế không nổi linh giới cánh cửa. Lâm Diệu lưu thủ ở Lâm Vận bên người, hai cái thiểm linh tộc hộ pháp nhảy ra ngoài. Mạnh mẽ linh lực hát linh giới cánh cửa trấn áp mà xuống. Không kịp, một đám thiểm linh tộc ngu xuẩn, dĩ nhiên giúp đỡ ngoại tộc. Thực sự là không biết mùi vị. Linh giới trong cánh cửa âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đụng tới giống như vậy. Trong phòng những người khác lúc này sắc mặt đã khó coi cực kỳ. Còn đệ nhị Minh Nguyệt sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch. Ta cảm ứng được, linh giới cánh cửa sắp mở ra. Tất cả đã không cách nào ngăn cản. Bộ tộc ta đại quân tức sắp giáng lâm. Tiến bộ hào trên, Âm Kiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó hưng phấn bắt đầu kêu gào. Một bên La Hồng cùng La Ám nghe nói như thế lẫn nhau đối diện một chút. Tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Linh giới cánh cửa mở ra. Vậy bọn hắn ứng nên đi nơi nào? Xin hỏi, linh giới cánh cửa mở ra. Sẽ làm sao? La Ám cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sẽ làm sao? Ha ha, ta âm linh tộc đỉnh cao nhất cao thủ sẽ giáng lâm này giới. Đến thời điểm cái gì đế hoàng cảnh, thánh tôn, đều là điều chắc chắn. Âm Kiêu cười to nói, hắn lúc này đã là toàn không kiêng dè. Chính mình tộc nhân tức sắp giáng lâm, hắn còn lo lắng cái gì? Đừng nói trước mặt chính là La Hồng, chính là trước La Thiên, hắn cũng không chút nào hoảng. Vậy chúc mừng các hạ rồi. La Hồng mắt sáng lên, cung kính nói rằng, đem tư thái của chính mình thả rất thấp. Ha ha, xác thực là đáng giá chúc mừng sự tình. Không nghĩ tới lần này linh giới chi cửa mở ra nhanh như vậy. Âm Kiêu trà sát bàn tay vui cười hớn hở nói rằng, các hạ, chúng ta La Thiên vũ trụ cũng không phải là này mới vũ trụ thổ. Hơn nữa ta đối với các hạ cũng không có một chút nào ác ý. Vì lẽ đó còn hy vọng quý tộc đại quân giáng lâm sau khi giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta La Thiên vũ trụ một con ngựa. Trầm mặc chốc lát, La Hồng thăm dò một câu. Đối với Âm Kiêu lời nói, hắn là sẽ không hoài nghi. Dù sao linh giới tùy tiện bốc lên cá nhân đều cường đại như thế. Nếu như phái đại quân, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Tuyệt không là bọn họ La Thiên vũ trụ những này hạm đội có thể chống đối. Thả các ngươi một con ngựa. Đương nhiên có thể. Chúng ta linh tộc chiếm lĩnh nơi đây cũng là cần một ít giúp đỡ. Nếu như ngươi đồng ý toàn tâm toàn ý giúp chúng ta, chúng ta linh tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Âm Yêu nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo dương dương đắc ý. Đó là tự nhiên. Có nhu cầu gì? Chúng ta La Thiên vũ trụ nhưng hoàn toàn từ. La Hồng mau mau chắp tay nói rằng, ở trải qua bị đoạt xá sau chuyện này, hắn trở nên thập phần tiếc mệnh. Dĩ vãng kiêu ngạo toàn bộ bị hắn thất lạc hầu như không còn. Ngoài ra hắn còn có một chút không nói, vậy thì là ở hắn đoạt lại thân thể quyền khống chế sau, La Thiên phong thần tháp cùng hắn triệt để tách ra liên hệ. Nói cách khác, hắn hôm nay không chỉ có thao túng không được La Thiên phong thần tháp, thậm chí dù cho là gặp phải nguy hiểm chí mạng, La Thiên phong thần tháp cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đã như vậy, vậy thì cùng ta đi ra ngoài toàn lực công kích ngân hà số 1. Nghênh tiếp linh giới cánh cửa mở ra. Được. La Hồng đáp một tiếng liền đi theo Âm Kiêu mặt sau rời đi tiến bộ hào. Ai từng muốn đến có điều thời gian ngắn như vậy, chủ thứ vị trí liền triệt để điên đảo. Hai người đi tới không gian vũ trụ, không nói hai lời liền đối với ngân hà số 1 phát động công kích. La Ám nhưng là đi cho tiến bộ hào các bộ ra lệnh. hiệu lệnh La Thiên Vũ Trụ các bộ phát động tổng tiến công. Tiến hành cuối cùng quyết chiến, La Thiên Vũ Trụ các bộ lúc này còn không phản ứng lại. Có điều nếu phía trên ra lệnh, bọn họ cũng không do dự. Còn lại gần vạn chiếc chiến hạm toàn bộ đều chuyển động, hướng về Ngân Hà số 1 phương hướng chậm rãi áp chế qua. Ngân Hà số 1 cái kia trong phòng tu luyện, Hạo Thiên Thần Tháp đã hoàn toàn bị áp chế lại. Linh giới trong cánh cửa thậm chí đã dò ra một bàn tay. Bàn tay này tỏa ra mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh. Dù cho là Hạo Thiên Lão Tổ đều không thể tới gần. Xong, toàn xong, đây là thần cảnh cường giả bàn tay. Có cường giả thần cấp muốn đi ra. Hạo Thiên Lão Tổ ngã ngồi ở đất, nhìn bàn tay kia tự lẩm bẩm. Lúc này trong mắt của hắn đã tràn ngập tuyệt vọng. Biểu tình của những người khác cũng đại khái giống nhau, trừ trước mặt nguy cơ ở ngoài. Giờ khắc này Ngân Hà số 1 cũng chính gặp mưa to gió lớn bình thường công kích. Thân hạ bắt đầu không ngừng rung động, mặt trên sinh sống trên 100 triệu nhân khẩu chính thất kinh địa chạy trốn tứ phía. Đừng hoảng hốt, ổn định, đại gia nghe ta chỉ huy, tăng mạnh phòng ngự. Ngân Hà số 1 trên, mấy cái thần tộc tuổi trẻ cường giả vẫn tính chấn định, bắt đầu duy trì trật tự, bởi vì bọn họ còn không biết trong phòng tu luyện phát sinh cái gì, càng không biết sắp có thần cảnh cường giả giáng lâm này giới. Có bọn họ chỉ huy, Ngân Hà số 1 từ từ khôi phục ổn định, lồng phòng hộ cũng mở ra to lớn nhất. Trên thực tế, những kia trong công kích chỉ có La Hồng công kích có thể lay động Ngân Hà số 1. Cái khác chỉ có điều là gãi ngứa thôi. Những chiến hạm khác tổ chức phản kích, nhanh đi tìm Hạo Thiên Lão Tổ đại nhân. Thiên La Thần Nữ cầm trong tay Thiên La Thần Tán đối với bên cạnh một nguồn tu ra lệnh. Phải, cái kia nguồn tu lập tức đáp ứng. Sau đó không nói hai lời liền hướng về phòng tu luyện đi đến. Này La Thiên Vũ Trụ người đến cùng nổi điên làm gì? Nhanh như vậy liền quyết chiến. Lăng Vân đứng nàng bên cạnh, mặt âm trầm mắng. Không biết, có điều ta luôn có một loại linh cảm không lành. Nếu như Lâm Diệu ở là tốt rồi, hắn luôn có thể chuyển nguy thành an. Thiên La Thần Nữ nhìn trong không gian vũ trụ những kia chậm rãi đi tới gần chiến hạm, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đúng đấy, nhưng là trời mới biết hắn đi chỗ nào. Lăng Vân cười khổ nói. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, Ngân Hà số 1 trên đột nhiên phát sinh nổ tung. Vừa hướng về phòng tu luyện đi đến cái kia nguồn thẳng tắp tiếp bị đánh bay trở về. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía nổ tung phương hướng. Cũng chính là cái kia nơi phòng tu luyện. Chỉ thấy lúc này phòng tu luyện trần nhà đã hoàn toàn muốn nổ tung lên. Một con lớn đến bằng gian phòng bàn tay từ bên trong dò ra. Mà Hạo Thiên Lão Tổ chẳng biết lúc nào đã miệng phun máu tươi, ngã chồng vó đang tu luyện phòng bên cạnh trên mặt đất. Cho tới cái khác đế hoàng cảnh cường giả càng thêm thê thảm. Không phải cụt tay chính là gãy chân. Càng có một tên chỉ còn dư lại nguyên hồn trên không trung bồng bềnh. Ta chính là âm linh tộc đại tiên phong, thiên đấu thánh thần âm thiên trọng. Ai dám chặn ta? Ngay ở Ngân Hà số 1 trên mọi người trố mắt ngoác mồm thời điểm, một tiếng giống to từ trong phòng tu luyện truyền ra. Tiếp theo bàn tay lớn kia từ từ hướng lên trên duỗi ra. Dầm một tiếng liền đánh tan Ngân Hà số 1 lồng phòng hộ. Làm sao có khả năng? Thiên La Thần Nữ che miệng lại kinh hô. Đây là thần cảnh cường giả. Lăng Vân lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi. Không chờ bọn hắn nói xong, một quang ảnh hóa thành người khổng lồ trực tiếp sụp đổ rồi phòng tu luyện xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mà ở người khổng lồ này một cái tay khác trong lòng bàn tay, Lâm Vận đang lẳng lặng địa nằm. Ở tiểu Lâm Vận phía trên thân thể, một tấm to lớn cánh cửa ánh sáng đã hoàn toàn mở rộng. Tấu chương xong, vui có buồn có,